Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. Vinh Quang trở về, Xuân Vãn Thu Âm kết thúc, đã trễ lắm rồi, Lý Thiết Trụ vẫn là đem Thành Đại Long đưa tới xe mới chính mình trở lại quán rượu. Ngày thứ hai, rất sớm Lý Thiết Trụ sẽ đến tiết mục hiện trường diễn tập, chờ cuối cùng lên đài. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đi tới buổi tối. Xuân Vãn chính thức bắt đầu, kèm theo vui mừng tiếng nhạc, người chủ trì môn chúc mừng năm mới thanh âm đàm thoại truyền khắp thiên gia vạn hộ. Lại một năm nữa xuân tiết đến, lại một giới Xuân Vãn diễn ra. Cùng thời khắc đó, thiên nam hải bắc Trung Hoa các con gái rối rít mở tivi. Ở Lý Thiết Trụ lão gia, trong thôn cũng là náo nhiệt phi phàm. Mọi người đã sớm biết lão Lý ra cái kia khờ nhóm cây cột muốn lên Xuân Vãn rồi. Lý Phú Quý năm nay mang theo Lưu Đại Thẩm cùng Lưu Tiểu Hoa trở về lão gia hết năm. Nhà ở hay lại là gạch đỏ ngói đen phòng cũ. 4-5 gian phòng, một cái tiểu viện, một viên hơn 30 năm cây mận. Dưới tàng cây hai cái đã sớm không cần ra súc lều. Lý Phú Quý làm lão đại trong nhà. Năm nay theo thường lệ mời tới huynh đệ Lý giàu có, Lý Phú Cường hai nhà đồng thời hết năm. Lý gia cha mẹ qua đời sớm, hai cái huynh đệ đều là Lý Phú Quý hỗ trợ thành gia lập nghiệp. Đối với cái này cái huynh trưởng, hai huynh đệ là phá lệ kính trọng. Mỗi cuối năm đều là mọi người cùng nhau, chỉ là năm nay ít đi Lý Thiết Trụ. Đối với Lý Thiết Trụ vắng mặt, lão người Lý gia là rất là hưng phấn. Ta lão Lý gia oa muốn lên tivi. Lão nhị Lý giàu có 36, là một cái trung thực nông dân, bình thường nghề nông, nông nhàn lúc ở trong trấn xưởng nhỏ bên trong kiếm ít tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Hắn cưới cái mập nàng dâu, là Lý Phú Quý ban đầu chú tâm chọn, sinh hai cái béo lùn chắc nịch sinh đôi đứa con trai. Lão tam Lý Phú Cường 30 tuổi, rất nhỏ liền bị Lý Phú Quý mang theo đi ra ngoài đi làm. Ở hãng may quần áo làm 10 năm, kết sau khi cưới trở về trấn bên trên mở ra một tiệm bán quần áo. Là tam huynh đệ bên trong sống đến mức tối giỏi một cái, cũng là mệt mỏi nhất một cái. Vợ hắn là tự do yêu cưới vào tay, không đủ mập. Ban đầu Lý Phú Quý đối với lần này rất có phê bình kín đáo. Nại hà lão tam không thích béo ị, Lý Phú Quý đành phải thôi. Lão tam gia chỉ có 1 năm tuổi khuê nữ, một nhà ba người cũng là hòa thuận mỹ mãn. Ăn rồi cơm tất niên, Lưu Đại Thẩm cùng hai cái em dâu đồng thời thu thập thức ăn cùng rửa chén. Các nam nhân ngồi ở trên bàn trà tiếp tục uống rượu trắng nhìn Xuân Vãn. Sinh đôi nằm trên đất đánh đạn trâu, nước mũi loạn vẫy cũng không có người quản. Lão tam gia khuê nữ co rút ở trên ghế salon loay hoay Barbie. Lưu Tiểu Hoa lớn tuổi nhất, hơi có mấy phần đại nhân bộ dáng giúp thu thập chén đũa. Trong thôn, dây pháo cùng pháo hoa đã thả mà bắt đầu. Đùng đùng một hồi loạn hưởng. Lão nhị nói, ca, chúng ta cũng thả một cắp chứ sao? Lão tam lắc đầu, chớ vội, chớ vội, thức ăn ngon không sợ trễ. Các loại trên cột sắt chàng thời điểm, chúng ta lại bắn, thả hắn 2 giờ. Lão nhị, kia không phải không nghe được cây cột ca hát. Lão tam, ngươi nghe cầu biết sách. Chúng ta đều là chân đất, nghe cái giám bài hát. Đốt pháo pháo ăn mừng chính là. Lý Phú Quý hơi lộ ra dè đặt. Các ngươi a đều có điểm nhẹ nhàng. Làm người phải khiêm tốn. Các ngươi mua nhiều như vậy pháo hoa dây pháo trở lại. Rất sợ người khác không biết được con của ta nhi bên trên Xuân Vãn một cái dạng. Có chút quá, lão nhị gật đầu. Đúng vậy, lão tam ngươi kiếm ít tiền cũng không dễ dàng. Như vậy phô trương không được cần phải. Ta phải nói, mua 2 quyển 3 bánh pháo dây pháo là được rồi. Lão tam xuất ra thuốc lá Trung Hoa, phân phát cho hai cái ca ca cũng tự tay giúp bọn hắn đốt. Sau đó mình cũng đốt một điếu. Nói, nhìn, Trung Hoa, bình thường ta chạy quan hệ cũng không mua nổi. Tại sao tử muốn như vậy phô trương? Bởi vì đại ca không dễ dàng. Cây cột có tiền đồ, ta mừng thay cho hắn. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không có vấn đề. Ta là đại ca đại tẩu nuôi lớn. Vừa nói, còn trộm trộm nhìn một cái phòng bếp. Lưu Tiểu Hoa, chớ chuyện, mẹ ta lỗ tai không được. Một loại không nghe được. Lão Tam ồ một tiếng. Vừa muốn nói, lại có chút lúng túng. Lưu Tiểu Hoa, ta cũng không cùng với nàng nói. Lão Tam tài nói, đại tẩu người tốt, chính là số khổ. Chúng ta tối nay đem dây pháo pháo hoa thả vang điểm. Để cho nàng cũng nghe đến. Lý Phú Quý lúc này mới gật đầu một cái. Lão Tam là một cái thông minh. Ba người chúng ta ngươi có chút sọ não. Người nói cáp nhìn. Cây cột nói phải ra tiền lật tu thôn bên trong đến trấn trên quốc lộ. Còn nói cái gì? Ân, toàn bộ thuốc đông y nuôi dưỡng căn cứ. Rốt cuộc có thể hay không làm à? Người khác không phải nói cái gì à? Lão Tam suy nghĩ một chút mới nói. Sửa đường là chuyện tốt. Trong thôn chắc chắn sẽ không phản đối. Nhưng là, loại thuốc đông y chứ sao? Phỏng chừng liền căm tức. Chúng ta núi này câu trong rãnh những người này. Nhãn giới không rộng, ý tưởng không ít, chưa chắc liền chịu những ruộng đất kia. Lão nhị lập tức khẩn trương. Thật tốt, loại hạt kê, bắp, khoai lang mật nhiều an nhàn. Một năm ăn còn lại còn có thể chăn heo bán lấy tiền. Rộng rãi cái cáo, thật lòng không tệ, đáng giá giả bộ một. Tất lại có thể lão Tam nói. Người xem, ta nói cái gì tới. Lão đại gật đầu một cái. Ta xem cũng cam tức. Vậy không quản, trước sửa đường chứ sao. Lão nhị, bát cây số đường đất. Tu liền muốn thật nhiều tiền nha. Lão Tam, rộng 4 thước đường xi măng. 250.000 một cây em. Tổng cộng 1 triệu. Đây là giá vốn. Lý Phú Quý gật đầu một cái. Số tiền này, cây cột hẳn cầm ra được. Dù sao lên một lượt Xuân Vãn rồi. Xuân Vãn nên cho không ít tiền chứ sao. 3.000, Lưu Tiểu Hoa ôm điện thoại di động nói. Lý Phú Quý, kia không thể nào. Trên cây cột cái gì tiết mục đích đều là mấy trăm ngàn làm nền tảng. Lưu Tiểu Hoa nói, Xuân Vãn cũng chỉ có 3.000. Ca ca chính miệng nói cho ta. Bất quá, những tiết mục khác quả thật rất kiếm tiền. Sang năm hắn còn phải bên trên nấm phòng. Nghe nói là 1.200.000 một tập. Hơn nữa hắn chuyên tập cũng chia thành bây giờ đã có hơn 10 triệu. Đến tiếp sau này sẽ còn càng nhiều. Nói đến làng giải trí sự tình, Lưu Tiểu Hoa rõ ràng mạch lạc. Lão Tam quả quyết hạ thấp tư thái. Cây cột có nhiều tiền như vậy à? Hắn nói cho ngươi. Lão nhị móc móc lỗ tai. Nhất định là nghe lầm. Lưu Tiểu Hoa lực ngạo kiều. Ca ca không cho ta nói. Chị dâu nói với ta. Nàng cái gì cũng nói với ta. Nàng nói dựa theo ca ca nhân khí. Sang năm kiếm cái hơn 100 triệu không được bất cứ vấn đề gì. Lão nhị bị dọa sợ đến yên cũng xuống. Nhặt lên lại tha vào trong miệng. Dỗ quỷ nha. Lão Tam nghĩ không thông. Nhìn hướng đại ca. Lý Phú Quý gật đầu một cái. Cây cột cũng là như vậy nói với ta. Bất quá. Hắn công ty muốn chia một ít. Còn phải xuất ra một bộ phận lớn làm công ích. Nhưng là, vẫn sẽ còn lại rất nhiều. Lấy tới ngay trợ giúp quê hương. Thuốc đông y căn cứ mà. Cây cột cũng nói. Trong thôn nhân không muốn. Liền lão nhị trước loại. Đợi kiếm tiền bọn họ liền nguyện ý. Ba nhà chúng ta địa cũng cho ngươi. Hắn cho ngươi liên lạc mã. Chuyên gia cùng hán thương. Ngược lại sẽ không để cho ngươi lỗ vốn. Lão nhị không nghĩ trồng thuốc. Nhưng đại ca lên tiếng, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu, chỉ chốc lát sau, Lưu đại thẩm ba người thu thập xong, tới đồng thời nhìn Xuân Vãn, nhị thẩm cho nằm trên đất đánh đạn châu sinh đôi một người đánh đập một trận, đánh khóc sau liền đi ôm lão Tam nữ nhi đủ loại thân, trong miệng lẩm bẩm hay lại là nữ nhi ngoan ngoãn, Tam thẩm cầm khăn choàng làm bếp cho sinh đôi lau nước mắt nước mũi. 9:30, người chủ trì giới thiệu chương trình, ngoặc kép chấm chấm, phía dưới xin mời Hàn Hồng, Lý Thiết Trụ, vì mọi người mang đến ca khúc đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Thiên lộ, lão Tam nhảy dựng lên, ôm tù tivi hạ hai dương tử yên hoa vừa chạy ra ngoài. Lão nhị một cước đạp lộn mèo cản đường sinh đôi, cũng lao ra ngoài, Lý Phú Quý dè đặt địa uống một hớp trà, sau đó mang theo cái mũ, chậm du du đi ra gian nhà chính lúc, tiếng pháo đã vang tới. Lý ra tiếng pháo cùng pháo hoa, kéo dài suốt hơn một tiếng, thả hoàn lại đi trong nhà rời. Lão Tam tổng cộng chuẩn bị suốt 10 thùng, là dùng cách vách hai đại gia ra máy cày kéo về. Bây giờ, hai đại gia cả nhà cũng chạy tới nhìn náo nhiệt, ở huyên náo trong tiếng pháo lớn tiếng rêu rao. Cây cột bây giờ là thật có tiền đồ. Lý Phú Quý mỉm cười gật đầu, lộ ra không có chút nào khiêm tốn. Ngày thứ hai, đầu năm mùng 1 4 giờ chiều, một chiếc màu trắng Việt dã xa ở dốc Bàn Sơn trên quốc lộ chậm chạp đi trước. Chậm rãi đến gần cửa thôn, mấy người thôn dân môn ở quầy bán đồ lặt vặt cạnh dưới cây hòe ra hút thuốc tán gẫu. Ánh mắt nhất thời bị ngoại lai này chiếc xe hấp dẫn. Là tỉnh thành xe, lãnh đạo nào tới bước? Trưởng thôn đây, hiểu không phải, cái xe này từ so sánh với hồi hương trưởng ngồi xe còn lớn hơn đâu rồi. Khẳng định rất đắt, vậy kêu là bá đạo. Ta ở bên ngoài đi làm thời điểm, ông chủ mở chính là cái này xe. Sẽ không phải là thật là lớn lãnh đạo tới chứ. Các thôn dân mồm năm miệng 10 thời điểm, xe dừng ở ven đường, ghế lái cửa xe mở ra, một cái hơi lộ ra khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Lý Thiết Trụ xuất ra yên đi tới. Trương Đại Gia, Lưu Thúc, Nhị Cầu Ca, Triệu Tam Gia, năm mới vui vẻ, hút thuốc, mọi người nhận yên mới phản ứng được. Nguyên lai là cây cột trở lại sách. Ta tối hôm qua ở trên TV gặp lại ngươi rồi. Là ngồi máy bay trở lại oa. Ngày hôm qua ở TV đầu, hôm nay trở về, nhất định là ngồi máy bay chứ sao. Ngươi xe này là mình mua oa. Bao nhiêu tiền? Cẩu viết, ăn mặc hắc sưng đầu mà. Chính là làm minh tinh. Chính là không giống nhau. Cây cột, người cũng biết lái xe nữa à? Mới vừa lấy được bằng lái. Lý Thiết Trụ chính mình không hút thuốc lá. Cùng các đồng hương tán gẫu đôi câu. Mọi người đối Lý Thiết Trụ phá lệ nhiệt tình. Dù sao, bởi vì hắn bây giờ trong thôn nhân cũng ngạnh khí rất nhiều. Đi ra ngoài thường thường nói một câu chính là. Trong thôn chúng ta ra một minh tinh, trả lại Xuân Vãn, chỉ chốc lát sau, cửa xe lại mở, một cái đẹp không thể tưởng tượng nổi cô gái vịn cửa xe từ từ xuống xe. Nhíu mày hướng Lý Thiết Trụ đám người đi tới, các thôn dân rối rít lui hai bước, thật giống như không dám đi theo nữ hài quá gần. Lý Thiết Trụ nói, người sao xuống, thân thể khỏe chưa? Tùng Trúc Nhi khóc chít chít, không có. Các ngươi con đường núi này cũng quá vòng chứ. Ta não nhân đều bị thoáng qua thành tương hồ rồi. Lý Thiết Trụ nói. Cho ngươi không đến ngươi lừa gạt muốn tới. Tùng Trúc Nhi. Hừ. Lý Thiết Trụ sáng sớm hôm nay bay để Thục Đô. Liền nhận được Tùng Trúc Nhi điện thoại. Nàng đã đến Thục Đô rồi. Nguyên lai. Nàng lúc không có ai cùng Lưu Tiểu Hoa cấu kết rất nhiều ngày giờ rồi. Lưu Tiểu Hoa cho nàng chụp rất nhiều Lý Thiết Trụ lão ra cảnh đẹp. Còn rượt dây nàng tới chơi. Tùng Trúc Nhi hơi có vẻ động tâm. Nhưng cuối năm chạy khắp nơi rõ ràng không thích hợp. Liền đùa theo sát mụ mụ nhấc một cái miệng. Mụ mụ lập tức bắt đầu cho nàng định vé phi cơ. Hơn nữa nói, ta và cha ngươi vốn là muốn đi Bali đảo. Không nghĩ tới ngươi năm nay hết năm công việc không vội vàng. Lần này được rồi. Sau đó, Tùng Trúc Nhi liền bị đày đến nơi này. Xe là Trương Tiểu Manh để cho người ta cho mướn. Vốn là quan lại máy đưa Lý Thiết Trụ về nhà. Nhưng đến huyện thành sau, Lý Thiết Trụ sẽ để cho tài xế đón xe về nhà đoàn viên đi. Tự mình lái xe mang theo Tùng Trúc Nhi hồi trong thôn. Dù sao, lão ra đường so với hắn vùng khác tài xế quen thuộc. 14-15 tuổi hắn liền không bằng lái. Mở ra hai đại gia máy cày tới tới lui lui kéo gạch kéo xi măng các loại. Đơn giản hàn huyên sau. Vinh quy quê cũ Lý Thiết Trụ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đi quầy bán đồ lặt vặt mua hai hộp lau pháo. Lại đỡ Tùng Trúc Nhi lên xe. Tiếp tục đi phía trước mở. Đến nhà hắn còn có mấy trăm mét. Xe sau khi đi. Các thôn dân bát quái chi tâm càng thịnh vượng.